Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2044, chương 2044, mai phục. Thế cục nghịch chuyển quá nhanh, nhanh làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trong bốn người, ba người đã chết, Mã phu nhân thần sắc trở nên có chút cứng ngắc, tinh xảo dung nhan bên trong nhiều mấy phần tái nhợt. Tựa như là bị kinh sợ con mèo. Ngươi, lại là, giết bọn hắn. Mã phu nhân lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Chẳng lẽ bọn hắn giết chết ta? Mã phu nhân thân thể khẽ run lên. Vội vàng lên tiếng nói. Ta không phải ý tứ này. Ngươi thật sự là quá mạnh. Ngươi dạng này nam nhân thế nhưng là để cho ta rất thấy thèm a. Trong lời nói. Mã phu nhân cả người khí chất đều là phát sinh biến hóa, trở nên vô cùng vũ mị, toàn thân trên dưới tản ra mê người khí tức, không biết người thế nhưng là hiếm có người ta đâu. Mã phu nhân xốp giòn vừa nói, ngữ khí giống như muốn để người xương cốt đều mềm nhũn. Ngôn ngữ rơi xuống, mã phu nhân giãy giụa rắn nước đồng dạng eo, đi hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tại mã phu nhân sắp đến gần thời điểm, thần dụ kiếm khẽ động, trực tiếp đâm xuyên mã phu nhân cổ họng. Mã phu nhân hai mắt trừng lớn, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, đều là không thể tưởng tượng nổi. Tự hỏi, trên đời này còn có người có thể chống lại sự cám dỗ của nàng. Trong đôi mắt không thể tưởng tượng nổi thay đổi là một tia không cam lòng. Còn kém như vậy một bước, chỉ cần lại tới gần Lý Kỳ Phong một bước, nàng chính là ám sát Lý Kỳ Phong. Đáng tiếc, nàng cũng không có cơ hội nữa. Người như ngươi liền là độc xà. Thật có lỗi, ta xưa nay không chơi rắn. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, yểm nguyệt bảo bên trong, người áo đen đứng ở bảo chủ trước mặt. Thần sắc bất an, bọn hắn đều đã chết, mà ngươi còn sống. Bảo chủ chậm rãi nói, người áo đen nói, nếu là Lý Kỳ Phong thật sự có thể dễ như trở bàn tay bị giết chết. Như vậy hắn cũng không phải là Lý Kỳ Phong, cũng không có khả năng đứng hàng võ bình bảng. Bảo chủ chậm rãi gật gật đầu, nói, cũng thế, ngươi dẫn người lại đi, tại thị trấn trên giết chết hắn. Người áo đen gật gật đầu, nhẹ nói, được. Yểm Nguyệt bảo bên trong đến cùng ẩn giấu nhiều ít cao thủ. Chỉ sợ chỉ có bảo chủ biết, những người này ở đây trong ngày thường vô thanh vô tức. Thân phận thậm chí đều là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là chỉ cần bảo chủ hạ lệnh, bọn hắn liền sẽ hành động. Cho dù Lý Kỳ Phong là thần, chỉ sợ cũng là chống đỡ không được quần ma vây giết. Bảo chủ gật gật đầu, nói. Tối nay liền hành động, miễn cho đêm dài lắm mộng, người áo đen trùng điệp gật đầu, quay người rời đi, bảo chủ một cái chạm đứng ở con đường bằng đá bên trong. Tự định giá một lát, hắn từ trong tay áo lấy ra một phong thư, sau đó chậm rãi xé nát. Đêm đến, thời tiết y nguyên âm trầm, không thấy ánh trăng, hôm nay tiểu trấn tựa hồ phá lệ kỳ quặc. Vô luận là cửa hàng, vẫn là bình dân bách tính đều là nghỉ ngơi 10 phần sớm. Từng nhà cửa phòng đóng chặt, thật dài trong đường phố. Lý Kỳ Phong một người đi lại, ban ngày ấy hắn kinh lịch một phen ác chiến. Muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Thế nhưng là tại hắn còn chưa ngủ 2 canh giờ thời điểm. Khách sạn ông chủ chính là nửa phần khách khí 10 phần thô lỗ đem hắn khu trục ra khách sạn. Mặc cho hắn xuất ra bao nhiêu ngân lượng đều là không làm nên chuyện gì. Lý Kỳ Phong liên tục tìm 7-8 nhà khách sạn. Đều là như thế. Tại hao tốn rất nhiều bạc về sau. Lý Kỳ Phong cuối cùng từ khía cạnh dò thăm tin tức. Đây hết thảy đều là Yểm Nguyệt bảo mệnh lệnh. Tại La Đông quận. Yểm Nguyệt bảo mệnh lệnh liền là thánh chỉ. Một tia gió nhẹ thổi tới, Lý Kỳ Phong cảm thấy một tia mát mẻ. Hắn đứng vững bước chân, hắn phát giác được sát ý. ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai bên đường nóc nhà phía trên, bóng người không ngừng chớp động lên. Nơi xa, người áo đen đứng vững, bên cạnh hắn đứng vững một vị lưng còng lão nhân. Vị lão nhân này chính là Yểm Nguyệt Bảo Thanh Lý Giác Rười người lưng gù. Hôm nay lại là lộ ra ngay thân phận của mình. Hắn liền là độc lang trong giang hồ đỉnh tiêm sát thủ. Khác sát thủ ám sát dựa vào là thực lực, mà hắn ám sát dựa vào là trí thông minh. Tối nay giết chóc liền là từ hắn bố cục. Ngươi cảm thấy thủ đoạn của ngươi có thể thực hiện? Người áo đen lên tiếng hỏi. Người lưng gù cười cười, nói, đương nhiên, chờ một lúc người liền sẽ kiến thức đến. Người áo đen nói, bọn hắn hiện tại mượn nhờ ánh đèn có thể khóa chặt Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong cũng có thể mượn nhờ ánh đèn phát hiện bọn hắn. Chờ một lúc, sẽ có hiệu lệnh phát ra. Tất cả ánh đèn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc dập tắt. Biểu thị bọn hắn tiễn tại bắn ra lúc. Đã nhắm ngay đối tượng, người lưng gù chậm rãi nói, thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại tại một loại hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới, trước mắt bỗng nhiên trở nên một vùng tăm tối, thật giống như lập tức liền từ sáng như ban ngày đèn đuốc sáng trưng chỗ, rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu hắc ám. Không những ánh mắt của hắn không thể thích ứng, tâm tình của hắn cũng không thể ứng biến. Người áo đen gật gật đầu, người lưng gù tiếp tục lạnh giọng nói, lần này ta sắp xếp 300 danh cung tiễn thủ, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, 300 cây mũi tên, cao tốc bắn ra, cho dù là tại ban ngày bên trong cũng là khó mà bình yên trốn tránh. Huống chi trong bóng đêm, Lý Kỳ Phong cuối cùng không phải thần, người áo đen trong đôi mắt không khỏi sáng lên. Độc lang tâm tư bố cục thật là đáng sợ. Nếu là đêm qua thời điểm, độc lang chính là xuất thủ, chỉ sợ Thiết đại gia bọn người sẽ không phải chết. Ngươi đang suy nghĩ gì? Độc lang bỗng nhiên lên tiếng hỏi, người áo đen cười cười, nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy dạng này cũng chưa chắc có thể giết chết Lý Kỳ Phong. Độc lang gật gật đầu. Thần sắc bình tĩnh nói, đương nhiên, cung tiễn thủ bất quá là bước đầu tiên mà thôi. Lời nói vừa dứt, một đạo dây cung âm thanh nổ vang, tựa như là một đạo ám lôi. Dây cung một vang trong nháy mắt, sáng như ban ngày phố dài lập tức xa vào đến hắc ám bên trong. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi kéo căng, đột nhiên đã mất đi quang minh. Hai mắt của hắn trở nên cực kỳ không thích ứng, bén nhọn kêu to âm thanh truyền đến, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, thần dụ kiếm khẽ động, trực tiếp đem nổ bắn ra mà đến lợi kiếm rào sát vỡ nát. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, Lý Kỳ Phong muốn ứng đối mũi tên rất nhiều, cường đại niệm lực càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong đã nhận ra từ bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đến mũi tên. Lăng không xoay người, Lý Kỳ Phong trốn tránh mà qua. Giờ phút này, trong bóng tối bỗng nhiên lại có tiễn gió phá không. Lý Kỳ Phong thân thể liên tục mà động, thần dụ kiếm đột nhiên mà động. Hạo đãng kiếm khí càn quét mà ra, hình thành một đạo to lớn phong bào. Đem nổ bắn ra mà đến mũi tên càn quét trong đó. Lấy lực mượn lực lướt ngang, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, thần dụ kiếm quét ngang mà ra. Một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên, một kiếm chém giết 7-8 người. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, vượt qua nóc nhà, hắn rơi xuống địa phương là đầu âm u mà chật hẹp hẻm nhỏ. Trải qua chuột xa so với người phải hơn rất nhiều, con mắt đã thành thói quen hắc ám. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, muốn nhanh chóng xuyên qua hẻm nhỏ. Bất quá, hắn còn chưa đi ra hẻm nhỏ, bốn phương tám hướng âm thanh bén nhọn lần nữa truyền đến. Tiễn như mưa xuống, cái này hẻm nhỏ sớm đã là tại độc lang tính toán bên trong. Hẻm nhỏ lối ra đã là bị phá hỏng. Trong ngõ nhỏ chuột đều là mang theo kịch độc,